Vũ Luyện Điên Phong, chương 1156. Phất nhanh, góc truyện audio.com. Tuy rằng mọi người đều thầm khinh bỉ Tiền Thông, nhưng lại vẫn hâm mộ. Ai bảo Tiền Thông hắn chờ được cơ hội tốt để phát tài, hội đấu giá tụ bảo lâu cứ cách 2-3 năm sẽ cử hành một lần, đều đã cử hành trên địa bàn các thế lực lớn, nhưng có thể biến cuộc hội họp này thành cơ hội kiếm tiền, cũng cần có cơ hội và ánh mắt. Cũng không có người nói giúp Khương Hoài An, trước không nói Tiền Thông nói có lý, trên hội đấu giá này, tự nhiên là muốn mọi người đấu giá mới trở nên náo nhiệt. Hơn nữa giữa Ảnh Nguyệt Điện và Hải Điện vốn có chút ân oán, cho nên Tiền Thông mới nhắm vào Khương Hoài An như thế. Đây là chuyện giữa hai phe thế lực, các thế lực bên ngoài sẽ không tùy ý nhúng tay cuốn vào vũng nước đục này. Muội biết rồi, bỗng nhiên Vũ Y nhỏ giọng hô lên, biết cái gì, Dương Khai nhìn sang hỏi. Muội biết vì sao Khương Hoài An lại muốn trả giá cao như vậy để mua một viên ngưng hư đan. Vũ Y mím môi cười. Hắn là tam điện chủ Hải Điện, nghe nói có con trai là Khương Chí Nhân được sủng ái cực kỳ. Đáng tiếc Khương Chí Nhân tư chất bình thường, những năm qua Khương Hoài An dùng vô số thiên tài địa bảo, mạnh mẽ đẩy tu vi của hắn lên tới Thánh Vương tam tầng cảnh. Đáng tiếc Thánh Vương tam tầng cảnh chính là giới hạn của Khương Chí Nhân, nếu như không có ngưng hư đan cả đời hắn cũng không thể đột phá được phản hư cảnh. Trước kia có nghe Khương Hoài An luôn tìm mua ngưng hư đan khắp nơi, cũng thu thập vài phần nguyên liệu luyện chế ngưng hư đan, mời các đại sư luyện đan ra tay, nhưng không có lần nào thành công. Cho nên hắn mới bắt buộc phải có viên ngưng hư đan này. Ánh mắt Dương Khai sáng ngời, thầm nhủ khó trách Tiền Thông lại không cố kỵ đẩy giá lên cao như thế, thì ra nắm đúng thóp của Khương Hoài An, không sợ người ta không mua mà. Hẳn là vậy, vị tam điện chủ Hải Điện kia chịu đẩy giá lên cao như thế, nhất định là muốn mua về cho Khương Chí Nhân dùng. Tuy nhiên phàm là thấy được thì nên thu về, người ta không phải kẻ ngốc, ta đoán nếu Tiền trưởng lão còn cố ý nâng giá, nói không chừng sẽ dính viên ngưng hư đan ở trong tay mình. Dương Khai có chút lo lắng, tự nhiên hắn không muốn Tiền Thông chịu thiệt trên tay mình. Vũ Y cười nói, sợ cái gì, huynh không nghe Tiền trưởng lão vừa nói nhặt được mấy chục triệu thánh tinh hay sao? Lời này dù không phải thật nhưng Tiền trưởng lão thật sự có tiền mà. Đúng rồi, vừa nãy ngài ấy cho huynh bao nhiêu? Huynh không biết, Dương Khai thế mới nhớ mình còn cầm một cái nhẫn không gian trên tay, vừa rồi Tiền Thông đem nhẫn tới liền vội rời đi, ngưng hư đan lập tức bắt đầu đấu giá, Dương Khai bị tiếng hô giá liên tiếp thu hút chú ý, thật đúng là chưa kịp kiểm tra. Thần thức vừa quét qua nhẫn không gian, sắc mặt của Dương Khai liền cứng lại. Bao nhiêu, Vũ Y thấy sắc mặt hắn không đúng, cũng căng thẳng hỏi. Không biết sao trái tim nhỏ đập thình thịch, thậm chí cả Dương Viêm cũng rướn cổ chờ Dương Khai trả lời. Dương Khai hít sâu một hơi, đưa nhẫn không gian cho các nàng. Tự xem đi, Vũ Y khó hiểu nhận lấy, đợi cho thần thức tra xét rõ số lượng thánh tinh trong nhẫn không gian này, không khỏi kinh hô che miệng nhỏ, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Dương Viêm thấy thế, giật lấy nhẫn không gian, vừa tra xét biểu hiện cũng không khá hơn Vũ Y bao nhiêu. 3 triệu thánh tinh thượng phẩm, Tiền Thông đưa nhẫn không gian có chứa tận 3 triệu thánh tinh thượng phẩm. Con số khủng khiếp này làm cho Vũ Y cùng Dương. Góc truyện audio.com, Viêm kích động muốn điên, ngay cả Dương Khai cũng ngây người tại chỗ. Vốn hắn tưởng Tiền Thông chỉ muốn tỏ vẻ với mình tặng 200-300 ngàn thánh tinh thượng phẩm là đủ rồi, nào ngờ lại hơn gấp 10 lần. Khó trách Tiền Thông nói chỉ cần không mua thứ quá đắt thánh tinh này đủ cho mình tiêu xài. 3 triệu đó, vậy thì mua được bao nhiêu là đồ? Xem ra Tiền trưởng lão thật sự nhặt được mấy chục triệu thánh tinh không phải là nói khoác. Sắc mặt Dương Khai quái dị, hắn biết thánh tinh này là tiền lộ phí qua đường mà Tiền Thông đã thu, nhưng không ngờ Tiền Thông có quyết đoán như thế thu mấy chục triệu tiền lộ phí. 3 triệu này có thể chỉ là 1/10 hoặc ít hơn. Vũ Y rụt rè nhìn hai nữ đệ tử Ảnh Nguyệt Điện thế mới kề vào nói nhỏ bên tai Dương Khai. Vô sự xôm xoe, huynh cẩn thận một chút, Dương Khai hừ một tiếng. Sợ cái gì, huynh cũng có công lao vì phí qua đường đó, nếu không có huynh Tiền trưởng lão làm sao thu được nhiều thánh tinh như vậy. Chúng ta yên tâm thoải mái cầm 3 triệu này, không cần để ý. Vậy thì được rồi, Vũ Y vẫn còn có chút lo lắng. Trong khi mấy người nói chuyện Tiền Thông và Khương Hoài An đã châm chọc chào phúng nhau một hồi lâu, thấy bọn họ vẫn còn có vẻ muốn cãi tiếp, đang uống trà trong phòng giáp số 1 Nhan Bùi liền không hài lòng, hừ lạnh một tiếng nói. Hai người các ngươi xong chưa, mọi người đều đang chờ hội đấu giá tiếp tục. Nếu như thật không vừa mắt đối phương, bây giờ ra ngoài đánh một trận cứ đấu nước miếng thì tính là cái gì, đừng cản trở tụ bảo lâu ta kinh doanh. Đại quản sự tụ bảo lâu lên tiếng, cuối cùng Tiền Thông và Khương Hoài An liền im xuống, không nể mặt ai cũng phải nể mặt tụ bảo lâu, bằng không sau này không thể tham dự hội đấu giá, sẽ tổn thất rất lớn.

Thẳng đến phút chót, Dương Khai mới lười biếng báo giá quy định, thoải mái mua được. Cách chương.